Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn pha một ly thần thảo hoa, lần này dùng một cái cốc giữ nhiệt mới. Nói, sau này cái cốc này chỉ tiếp đãi một mình anh thôi. Lương Thủ Dập nói đi, cô muốn gì? Khương Nguyễn hỏi anh ta. Anh thấy Liễu Tiểu Hương làm việc rất nhanh và gọn gàng không? Cô ấy có sức lớn, việc nặng nhọc mệt mỏi gì cô ấy cũng làm được. Anh không phải đang thiếu một người giúp việc sao? Anh thấy cô ấy thế nào? Không thế nào cả, Lương Thủ Dập nói, trông cô ấy hơi ngốc. Khương Nguyễn, cô ấy ngốc ngốc, không có mưu mô. Làm người giúp việc dọn dẹp nhà cửa cho anh không phải rất tốt sao? Tiền lương giúp việc 300. Cô Khương, cô không muốn trả giá gì cả mà vẫn muốn nhận được ân tình này à? Khương Nguyễn trong lòng mắng anh ta vài câu. Sau đó cười nói, có sự đổi trác, miễn là anh thuê cô ấy. Trong thời gian thuê, mỗi tháng tôi đều cho anh một lượng trà thần thảo hoa. Lương Thủ Dập cười nói, vì trà thần thảo hoa, tôi chắc chắn sẽ thuê cô ấy đủ 3 năm. Hợp đồng đã được chuẩn bị xong. Khương Nguyễn gọi Liễu Tiểu Hương đến để đặt dấu tay lên đó. Vì cô bé không biết đọc, chỉ vừa vặn biết viết tên mình mà thôi. Khương Nguyễn đọc hợp đồng cho cô bé nghe rồi nói. Tiểu Hương, vì thấy em chăm chỉ, ông chủ Lương quyết định thuê em làm công việc dọn dẹp vệ sinh cho gia đình anh ấy. Em sẽ đi làm vào buổi sáng và tan làm vào buổi tối. Bao gồm 2 bữa ăn. Mức lương 300 đồng một tháng. 300 đồng, Liễu Tiểu Hương chỉ cảm thấy đó là một số tiền lớn. Đầu óc cô bé choáng váng. Chị Khương, 300 đồng có thể làm được bao nhiêu việc nhỉ? Khương Nguyễn cười thương xót. Nếu em không mắc lỗi, không làm anh Lương tức giận, không bị sa thải thì làm đủ 3 năm sẽ có khoảng 10.000 đồng tiền lương. Gia đình em có thể trở thành người giàu có nhất làng. Liễu Tiểu Hương quá phấn khích, cam đoan một cách cẩn thận và nghiêm túc. Anh Lương, tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Những việc anh không bảo tôi làm, tôi tuyệt đối sẽ không làm. Lương Thủ Dập gật đầu, không nói thêm gì. Liễu Tiểu Hương lập tức lùi về phía Khương Nguyễn, sợ rằng nói thêm một lời sẽ khiến anh Lương không vui. Cô bé biết mình ngốc, ít nói sẽ ít sai. Chỉ cần chăm chỉ làm việc là được. Bữa trưa Khương Nguyễn nấu nhiều món. Còn có một đĩa gà nướng với hạt đậu còn chưa được bày ra. Cô cho vào giỏ của Liễu Tiểu Hương. Nói, em mang hồng cho chị. Chị trả lại em một đĩa gà. Mang về cho em trai em ăn. Nói với bố mẹ em. Sáng mai 8 giờ đi làm. Khi Liễu Tiểu Hương đi, cô bé cẩn thận chào tạm biệt Lương Thủ Dập. Lại xác nhận một lần nữa, ông chủ, vậy sáng mai tôi sẽ đến làm, anh có muốn ăn hồng dại không à? Hồng dại rất ngọt, Lương Thủ Dập đã ăn 2 quả, Liễu Tiểu Hương nhớ điều đó, Lương Thủ Dập lắc đầu, không cần, Liễu Tiểu Hương rất lo lắng mình đã nói nhầm, vội vã đi ngay, Lương Thủ Dập hỏi Khương Nguyễn, khi cô mới làm bảo mẫu cho Tần Viêm. Cô cũng cẩn thận như vậy sao? Khương Nguyễn cười nói. Đúng vậy, lúc đó tôi rất sợ anh ấy không thuê tôi. Làm việc rất chăm chỉ. Nhưng Tần Viêm dễ thương hơn anh nhiều. Khương Nguyễn xây nhà cho bà Hoàng tiến triển rất nhanh. Công trình đã chuyển sang giai đoạn trang trí nội thất. Lương Thủ Dập thấy việc xây dựng nhà ở trong làng khá thú vị. Thực lòng mà nói, cuộc sống yên bình nơi thôn giã đủ khiến anh ta thả lòng. Khương Nguyễn dội gáo nước lạnh, chỉ vì anh giàu nên mới thấy cuộc sống ở làng là tuyệt vời. Mới thấy rằng trang trại thú vị, người như anh, thật sự nên được gửi xuống nông thôn làm thanh niên trí thức một lần. Dù bị cà khịa, Lương Thủ Dập chỉ cười. Anh ta đã ở nhờ nhà Khương Nguyễn được một tuần. Hàn Khinh Khinh gọi điện về. Bảo mẹ mình hôm nay được hỏa táng, ngày mai sẽ trở về. Không ngừng xin lỗi, Lương Thủ Dập không phiền Hàn Khinh Khinh trở về muộn. Bảo Đinh Diệp Hoài, anh lên thành phố, theo danh sách mua ít đồ hàng ngày về, rồi tìm Hàn Khinh Khinh, đưa cô ta 500 đồng, bảo cô ta ở lại với chị gái vài ngày nữa rồi mới về. Đinh Diệp Hoài rõ ràng biết mình phải làm gì, sau khi mua sắm xong đã truyền đạt ý định của Lương Thủ Dập cho Hàn Khinh Khinh. Nhận được 500 đồng, Hàn Khinh Khinh cảm thấy Lương Thủ Dập trân trọng mình, lòng cô ta hơi được an ủi, nhưng ngay sau đó cô ta lại thấy có gì đó không đúng. Mình nghỉ phép một tuần, vậy Lương Thủ Dập ăn cơm thế nào? Hàn Khinh Khinh vội hỏi, anh Đinh, tuần này anh tìm người làm bếp tạm thời trong làng à? Đinh Diệp Hoài không định giấu giếm. Biết rằng khi Hàn Khinh Khinh trở về sẽ dễ dàng tìm hiểu chuyện ăn uống. Chỉ là sau khi nói ra, anh ta và Lương Thủ Dập có lẽ không thể tiếp tục nhờ cơm ở nhà Khương Nguyễn nữa. Những ngày cô không ở đây, chúng tôi ăn cơm nhờ nhà cô Khương. Hàn Khinh Khinh có cảm giác nguy cơ vô cùng. Sau khi lễ hỏa táng kết thúc, cầm cho cốt của Lưu Kim Vân, bày tỏ lo lắng của mình. Chị, em muốn trở về sớm, sợ là không giữ được công việc. Khương Kiến Xuân đồng tình, bây giờ gia đình chỉ trông cậy vào thu nhập của Hàn Khinh Khinh. Anh Đinh nói sẽ đi mua sắm ở tòa nhà Bách Hóa. Em nhanh chóng đi tìm anh ấy đi. Hàn Khinh Khinh không tìm thấy Đinh Diệp Hoài ở tòa nhà Bách Hóa. Thay vào đó, cô ta thấy Thẩm Thiên Minh đang dẫn theo một cô gái xuất hiện tại đó. Anh ta không lên lớp tự học, lại chạy ra ngoài đi cùng một cô gái. Chẳng lẽ anh ta lén lút tự do yêu đương sau lưng mình sao? Hàn Khinh Khinh thấy Thẩm Thiên Minh chi tiền mua chiếc áo len dày cho cô gái thử. Giá hơn 100 đồng, không chịu mua cho người yêu nhưng lại sẵn lòng mua cho người khác mà không chớp mắt. Hàn Khinh Khinh tiến lên, chỉ vào cô gái đó, tra hỏi, Thẩm Thiên Minh. Anh không có thời gian dành cho tôi, lại có thời gian để đi cùng phụ nữ khác sao? Gương mặt Thẩm Thiên Minh đỏ lên. Anh ta trước tiên giới thiệu Hàn Khinh Khinh với người bạn đang thử đồ đây là hôn thê của mình. Sau đó giải thích, đây là đàn chị của anh. Cả nhóm người bọn anh cùng nhau ra ngoài. Bạn học Lư Anh Hoa không mang theo tiền. Nhờ anh tạm ứng giúp chị ấy một chiếc áo len. Sẽ trả lại anh sau. Quá trình này được những người bạn khác chứng minh. Nếu em không tin, đợi khi bạn khác đến, cứ hỏi trực tiếp. Trong sự việc này, Thẩm Thiên Minh không đến nỗi nói dối. Hàn Khinh Khinh cảm thấy mình đã hành động vội vàng. Ôi, biết thế thì thà như không thấy gì còn hơn. Lư Anh Hoa từng nghe từ đầu đến cuối về hành vi không biết xấu hổ của gia đình người yêu Thẩm Thiên Minh. Thật sự không coi Hàn Khinh Khinh ra gì. Bĩu môi nói, Thẩm Thiên Minh, chỉ vì người như cô ta, cậu từ chối lời theo đuổi của tôi sao? Hàn Khinh Khinh, cô không biết xấu hổ. Lư Anh Hoa tự nhiên phóng khoáng, tôi muốn phá hoại gia đình người khác, đó là tôi không biết xấu hổ. Nhưng nếu cướp Thẩm Thiên Minh từ tay cô, tôi sẽ không cảm thấy đáng xấu hổ. Cô đi làm bảo mẫu cho đàn ông khác ở làng. Không phải cô muốn tìm người tốt hơn sao? Để Thẩm Thiên Minh làm người dự bị như vậy, cô quá ắt nạt người khác. Chỉ cần hai người các cô chia tay, tôi sẽ ngay lập tức theo đuổi cậu ấy. Cách chương.